Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 61, gang tấc, xúc địa thành thốn. Sở Ly lắc đầu một cái, vẫn đúng là chưa từng nghe nói, là Thanh Lộc Nhai bí truyền võ học. Tô Như thả xuống bạch ngọc chén trà, thở dài, người ngoài là học không tới. Nàng nhìn Sở Ly, sóng mắt lấp lóe. Sở Ly không cần đại viên kính trí, cũng có thể rõ ràng nàng có ý riêng. Bỗng nhiên cười nói, không biết Tiêu cô có thể hay không truyền cho ta. Rất khó. Tô Như lộ ra nụ cười. Sở Ly quả nhiên một điểm liền rõ ràng. Cái kia tổng quản giúp ta cùng tiểu thư nói một chút. Sở Ly cười nói, Tô Như rên một tiếng, lườm hắn một cái, ta sẽ cùng tiểu thư nói một tiếng. Đa tạ tổng quản. Sở Ly ôm quyền cười nói. Tô Như hừ nói, ngươi thiếu để sao điểm tâm, ta liền vô cùng cảm kích. Sở Ly tồn tại liên quan đến tiểu thư tu luyện, thiên linh thụ, tử minh hoa, đàm mộng hoa, còn có cái khác quý hiếm linh thảo, đều không thể rời bỏ Sở Ly. Luận tầm quan trọng, Sở Ly so với mình còn trọng yếu hơn. Cũng không biết tiểu thư có ý kiến gì, không hạn chế hắn hành động. Cho dù có cô nãi nãi tướng thuật, chúng ta trong phủ không có trận pháp thư. Có, nhưng ngươi không nhìn thấy. Tô Như lắc đầu nói, ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Tiểu thư bất luận làm sao không sẽ làm ngươi xem cái này. Ta nói không chắc có trận pháp thiên phú đây. Tô Như hừ nói, không thể mạo hiểm như vậy. Một khi mê đi vào, ngươi liền xong đời rồi. Nào có nghiêm trọng như thế. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tô Như tức giận, trận pháp thư hại vô cùng. Một khi mê đi vào, không ăn không uống, tẩu hỏa nhập ma, rất nhanh sẽ tâm huyết tiêu hao hết mất đi mệnh. Không biết có bao nhiêu thiên tài chết ở trên mặt này. Bình thường nhân xem trận pháp thư lại như xem thiên thư muốn. Căn bản xem không hiểu. Những kia tài trí cao thiên tài có thể nhìn ra đi vào. Nhưng một khi rơi vào đi, dường như nhảy vào đầm lầy, càng lún càng sâu, cuối cùng hại chính mình. Đại Lôi Âm Tự vì sao có thể truyền thừa trận pháp? Tô Như hừ nói, có người nói những Phật hiệu đó tinh thâm cao tăng, sẽ khai ngộ đắc đạo, trí tuệ tăng nhiều, do đó có thể nghiên tập trận pháp. Những này cao tăng mỗi người siêu thoát sinh tử, liều mình vì là tự. Đại Lôi Âm Tự hàng năm chết ở trận pháp cao tăng không biết có bao nhiêu. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tô Như liếc chéo hắn một chút hừ nói, Sở Ly, đừng tưởng rằng ngươi cũng Phật hiệu sâu xa, liền dám xem trận pháp thư. Ngươi sâu hơn chạm có thể hơn được Đại Lôi Âm Tự những kia tu Phật một đời cao tăng. Bọn họ còn cửu tử nhất sinh, ngươi đừng ôm may mắn tâm lý. Kim cương độ ách thần công còn chưa đủ ngươi luyện. Lại nói, ngươi cho rằng bọn họ thật có thể nắm giữ trận pháp? Có điều đến một chút da lông thôi. Vừa nhắc tới kim cương độ ách thần công, Sở Ly nói, ta biết ta bây giờ tiến cảnh chậm chậm căn kết liễu. Ngươi tiến cảnh không chậm. Tô Như hừ nói, Sở Ly ở kim cương độ ách thần công trên tiến cảnh tiến triển cực nhanh, lại vẫn nói chậm chậm. Này một trận vẫn trì trệ không tiến, biện pháp gì cũng không được. Tô Như không phản đối, luyện công là như vậy, có sắp có chậm, chịu đựng được là tốt rồi. Đừng chỉ vì cái trước mắt, từ từ đi, ta tìm tới căn kết liễu. Nói một chút, Tô Như hừ nói. Sở Ly nói, muốn luyện thể công pháp. Luyện thể, Tô Như nhíu mày, đừng hồ đồ. Sở Ly nói, muốn luyện kim cương độ ách thần công, cần những khác luyện thể công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Đây là Đại Lôi Âm Tự bí mật bất truyền, không hạ xuống trên giấy. Cho dù có người được kim cương độ ách thần công bí kíp, bởi vì không biết tu luyện chi bí quyết, như chính mình như vậy, luyện đến cảnh giới nhất định liền trì trệ không tiến. Muốn cái gì luyện thể công pháp? Không cần đặc biệt công pháp. Sở Ly nói, đương nhiên, càng tinh diệu càng tốt. Như vậy, Tô Như trầm ngâm suy nghĩ một chút. Người đi diễn võ điện nhìn chứ, luyện thể công pháp rất ít người luyện, xuất lực không có kết quả tốt. Sở Ly cau mày suy nghĩ một chút, hàng đầu bí kíp võ công bên trong không có luyện thể công pháp. Ngày hôm nay ta đi xem. Sở Ly nói. Tô Như đứng lên nói. Lúc này nhớ kỹ, không cho phép ra ngoài phủ. Sở Ly cười không lên tiếng. Hắn cũng không nghĩ ra phủ. Có thể thực sự hết cách rồi. Thân bất do kỷ. Hắn cũng không dám làm này bảo đảm. Tô Như nguyết hắn một cái lượn lờ rời đi. Tiết Lăng đưa Tô Như trở về. Tha thiết hỏi. Công tử, ngày hôm nay muốn đi diễn võ điện sao? Sở Ly lắc đầu. Trước tiên đi một chuyến diễn võ điện. Lại đi tàng thư lâu. Được. Tiết Lăng hưng phấn ứng một tiếng. Sở Ly cúi đầu suy tư muốn chọn cái gì luyện thể công pháp. Hai người ăn cơm xong. Chưa kịp ra ngoài. Tô Như xuất hiện lần nữa. Sở Ly. Đi theo ta. Tiểu thư bắt chuyện ngươi. Sở Ly để Tiết Lăng chính mình đi diễn võ điện. Hắn theo Tô Như đi tới quan tinh lâu. Hai người đi tới lầu ba thời điểm. Tiêu Kỳ một bộ trắng như tiết la sam ở vung kiếm. Kiếm không nhanh, nhưng liên miên không dứt. Sở Ly âm thầm lẫm liệt. Kiếm thế lộ ra không tên ý nhị. Hơn xa từ trước, nàng hẳn là đang lục lọi thiên ngoại thiên con đường. Thử lấy kiếm phá cảnh. Nàng tu kiếm pháp cực thần diệu. Tiêu Kỳ thu rồi kiếm thế. Như nước ánh mắt đưa tới. Ngươi muốn luyện xúc địa thành thốn. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Đối với đại lôi âm tự truy sát, tẩu vi thượng sách, lần này thiếu một chút đồng quy vu tận, triệt để lĩnh giáo đại lôi âm tự đáng sợ. Nếu không có đại viên kính trí, động phá hư vọng, không bị trận pháp ảnh hưởng, hắn không có may mắn. May mà hắn linh cơ hơi động, hỏi bọn họ kim cương độ ách thần công tu luyện có cái gì bí quyết. Bọn họ tự nhiên không nói, trong đầu nhưng biểu hiện, bị hắn nhìn thấy. Cũng coi như có thu hoạch lớn. Nhưng đây là một lần sâu sắc giáo huấn. Như khinh công càng diệu. Mang theo hai nữ trực tiếp chạy thoát. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Xúc địa thành thốn là thanh lộc nhai độc môn bí truyền. Ta đều không học. Ngươi cảm thấy có hy vọng sao? Sở Ly cười. Ta cảm thấy Tiêu cô rất yêu thích ta. Trang điểm. Tô Như lườm hắn một cái. Tiêu Kỳ lắc đầu một cái. Bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Cho ngươi một cơ hội. Ngươi đi một chuyến rượu tố quan đi. Tiểu thư. Đại lôi âm tự chính truy sát hắn đây. Tô Như kêu lên. Tiêu Kỳ nói. Đại lôi âm tự phỏng chừng còn không phản ứng lại. Sở Ly một mình xuất phát. Phỏng chừng một ngày liền có thể chạy tới. Sở Ly tu luyện đại hải vô lượng công lấy nội lực. Thâm hậu xương hùng. Nội lực của hắn đủ để chống đỡ. Sở Ly ôm quyền nói. Vâng, ta sẽ đích thân cầu Tiêu cô. Nơi này có một phong thư. Còn có những này tiêu giao thảo. Nàng chỉ hiên án trên bao quần áo. Tự tay giao cho cô trên tay. Tô Như trần chờ nhìn Sở Ly. Còn không yên lòng. Tiêu Kỳ hoành nàng một chút. Tô Như chỉ có thể nắm quá tin cùng bao quần áo đưa cho Sở Ly. Một đường cẩn thận. Sở Ly cười nói. Tổng quản yên tâm. Cái nào một lần để ta yên tâm quá. Tô Như tức giận. Lập tức xuất phát. Đừng làm cho người nhìn thấy. Sở Ly gật gù. Tiếp nhận bao quần áo. Đem thư thu trong lồng ngực. Sau đó ôm quyền rời đi quan tinh lâu. Trực tiếp ra nước ngoài công phủ. Hòa vào trong dòng người. Một khối da sùng minh thành. Sử dụng tới khinh công đi nhanh. Hắn vận chuyển đại hải vô lượng công. Nội lực điệp hai lần. Tốc độ thật nhanh, như một cơn gió cuốn qua. Lúc chạng vạng hắn đến rượu tố quan, Tà Dương đem rượu tố quan nhuộm thành hoa hồng màu đỏ. Nhiều hơn mấy phần tang thương cùng mộ khí. Sở Ly đi tới quan trước, nhẹ nhàng gõ cửa. A Thục rất mau ra hiện, đánh giá hắn vài lần. Tiến cử rượu tố quan, đăng vào đại điện, trống trải trong đại điện bồng bềnh nhàn nhạt đàn hương. Tiêu Nguyệt Linh chính quỳ gối trước tượng thần, một bộ đạo bào màu xanh, uyển chuyển bóng lưng không nhúc nhích. Sở Ly bận bịu chuyển mở mắt, A Thục quỳ đến một bên trên bồ đoàn, không nhúc nhích. Sở Ly lẳng lặng tọa ở trong đại điện, thời gian thật giống đọng lại. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến quyện điểu về rừng thanh. Sở Ly cảm thụ rượu tố quan tất cả, hoa hoa thảo thảo, nhìn thấy rượu tố quan mặt sau có một hoa viên. Bên trong hoa tươi sán lạn. Một hồi lâu sau, Tiêu Nguyệt Linh đứng dậy. lượn lờ đi tới hắn trước mặt, đôi mắt sáng như hàn tinh, tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly cung eo ôm quyền hành lễ, sau đó trình lên tin, đem bao quần áo đưa cho A Thục. Tiêu Nguyệt Linh xem qua tin, cười khanh khách nhìn hắn. Ngươi muốn học xúc địa thành thốn. Sở Ly nói, đại lôi âm tự truy sát rất căng, không có hàng đầu khinh công, rất khó thoát thoát. Bang này xú hòa thượng quá bá đạo. Tiêu Nguyệt Linh rên một tiếng, lượn lờ ra đại điện, đi tới sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. A Thục bưng tới chén trà, đứng ở nàng một bên, vểnh tai lên. Tiêu Nguyệt Linh nhìn bầu trời hồng hà, xa xôi thở dài. Xúc địa thành thốn là Thanh Lộc Nhai độc truyện, ta sẽ không truyền cho ngươi. Sở Ly thầm than quả thế, chính mình yêu cầu này có chút quá mức. Thanh Lộc Nhai độc truyện bí thuật, một khi truyền đi, Thanh Lộc Nhai chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tiêu Nguyệt Linh mạnh hơn cũng không thể vi phạm, nàng dù sao cũng là Thanh Lộc Nhai đệ tử. Có điều, thế gian hàng đầu khinh công không phải chỉ có xúc địa thành thốn. Sở Ly lắc đầu nói, mặt khác cũng diêu không thể thành. Hắn biết thế gian mặt khác vài loại hàng đầu khinh công, nhưng không có chỗ nào mà không phải là danh môn chính phái cùng hoàng thất đại nội bí truyền. Tiếp xúc không tới. Người biết chỉ xích thiên nhai chứ? Chỉ xích thiên nhai, chưa từng nghe tới. Sở Ly lắc đầu, chỉ xích thiên nhai là thượng cổ võ học. Tiêu Nguyệt Linh nói, ta khi còn trẻ được, đáng tiếc vẫn không luyện thành. Ngươi có thể thử xem, hiện tại tính mạng ngươi du quan, nói không chắc có thể luyện thành. Sở Ly cười khổ, Tiêu cô cô luyện không được, ta sợ là nam tử hán đại trượng phu có chút chí khí. Tiêu Nguyệt Linh nói, luyện không được, ngươi nhất định phải mất mạng, luyện thành mới có một chút hy vọng sống. Đại lôi âm tự lần sau truy sát nhất định lôi đình vạn quân, thế không thể đỡ. Ngoặc kép chấm chấm, vâng. Sở Ly ôm một cái quyền, đa tạ Tiêu cô cô. A Thục, Tiêu Nguyệt Linh bãi một hồi tay ngọc, khinh khẽ cười nói, có điều mà, chỉ xích thiên nhai không thể không công đưa ngươi. Sở Ly ôm quyền, ra hiệu nàng dặn dò chính là. Tiêu Nguyệt Linh nói, ta có một vị bạn tốt, gần nhất gặp phải điểm nhi phiền phức, ngươi đi hộ nàng một tháng đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.